Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4354, Tu La Đạo Tràng. Nhưng Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên ngồi tại trong lương đình nói chuyện phiếm thời điểm. Lý Ngư Môn cũng từ trong nhà đi tới, cùng nhau ngồi tại trong lương đình nói chuyện trời đất. Tần Vũ Yên chậm rãi nói, ma giới tuy nói rộng lớn vô ngần, vĩnh hằng thập tam châu cũng là đất rộng của nhiều. Tài nguyên tu luyện vô tận, linh đan diệu dược vô số. Thế nhưng là trong đó tu hành võ giả cũng là rất nhiều. Không chỉ có võ giả, càng là có yêu tộc, ma đạo, dị tộc sinh linh vân vân. Trong vĩnh hằng thập tam châu này tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều. Người đoạt một điểm, ta liền đoạt một điểm, cơ hồ đều bị cướp hết. Vĩnh hằng ma tông cũng là như vậy. Các nơi đất màu mỡ dược viện, các nơi động thiên phúc địa, cơ hồ đều bị trong vĩnh hằng ma tông trưởng lão cùng 13 châu minh chiếm cứ. Có thể phân phối đến phổ thông đệ tử trong tay cực ít. Cho nên, tại ma giới tu hành, vẫn là phải xem cơ duyên và tạo hóa. Thanh La sư đệ, đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ tu vi không chỉ là dựa vào linh đan diệu dược liền có thể tăng lên. Còn cần càng nhiều cơ duyên và tạo hóa. Tỷ như nói đạo ý tăng lên. Vừa lúc trong tay của ta bây giờ có một cái đi hướng. Đang thích hợp Thanh La sư đệ tiến về tu hành. Bất quá ta cần nhắc nhở sư đệ chính là. Nơi đây hung hiểm vạn phần. Đạo cảnh võ giả, đạo tôn võ giả, đạo tiên võ giả đều ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Hơi không cẩn thận liền liền đạo tiên võ giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tần Vũ Yên nở nụ, cười xinh đẹp, cáo chi Lâm Bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lý Ngư Môn ngồi ở một bên nghe, nhíu mày nhíu một cái. Tần sư tỷ chỗ nói chính là, Tu La Đạo Tràng, như thế nào Tu La Đạo Tràng? Lâm Bạch nghe được có chút mơ hồ, liền hỏi, Lý Ngư Môn thở sâu nói. Tu La Đạo Tràng chính là Vĩnh Hằng Ma Tông dưới trướng bí cảnh đạo tràng một trong. Cùng loại với Bạch Cốt Đạo Tràng bình thường. Chỉ bất quá Tu La Đạo Tràng bên trong càng thêm hung hiểm. Trong truyền thuyết, nơi đây chính là thời đại thượng cổ Tu La Tông Sơn Môn chỗ tồn tại. Về sau chẳng biết tại sao Tu La Tông ly kỳ phá diệt. Không biết bị người nào trong một đêm đem Tu La Tông cả nhà trên dưới luyện thành Tu La khôi lỗi. Ngày đêm du đãng ở Sơn Môn bên trong. Chỗ kia chính là một vùng cấm địa. Từ xưa đến nay, liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dám chỗ sâu Tu La đạo tràng Sơn Môn bên trong. Tần Vũ Yên gật đầu nói. Lý sư đệ nói không sai. Chính là Tu La đạo tràng. Tu La Tông tồn tại năm tháng đã không cách nào khảo chứng. Bất quá nhìn bây giờ Tu La đạo tràng bên trong nhân quý phán đoán. Năm đó Tu La Tông không có bị hủy diệt trước đó. Tu La Tông cần phải còn tính là trên phiến đại địa này cường thịnh tông môn một trong. Chính như, Lý Sư Đệ nói, chẳng biết tại sao, Tu La Tông bị người trong vòng một đêm diệt tuyệt. Cả nhà trên dưới mấy trăm vạn võ giả bị người luyện chế thành không có thần hồn ý thức nhân quý. Dạo chơi ở trong Tu La Tông, người trông chừng Tu La Tông bảo khố mật địa. Về sau ma giới phân chia châu giới sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông chiếm cứ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Đã từng Vĩnh Hằng Ma Tông đời thứ ba trưởng giáo đã từng xuất lĩnh Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục vạn. Cường giả tiến đánh Tu La Tông, có thể kết quả lại là đại bại mà về. Mấy chục vạn cường giả xuất chinh, trở về không đủ một nửa người. Sau khi trở về, đời thứ ba trưởng giáo liền tự nhận lỗi quy ẩn, ôm hận mà kết thúc. Lưu lại một câu giáo huấn, nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử vĩnh viễn rời Tu La đạo tràng xa một chút. Nhớ lấy không có khả năng tùy tiện bước vào Tu La Tông Sơn Môn bên trong. Ngay sau đó đời thứ tư, trưởng giáo cầm quyền sau đó, lập tức liền triệu tập trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lớn nhỏ trận pháp sư. Hợp lực rèn đúc động thiên kết giới, đem Tu La Tông chung quanh phương viên 500 vạn dặm ngăn cách. Bất luận cái gì võ giả, nếu không có ngọc lệnh, đều không thể bước vào trong đó. Sau đó, mảnh này bị động thiên kết giới ngăn cách 500 vạn dặm cương vực. Liền được xưng là, Tu La đạo tràng. Lâm Bạch nghiêm túc nghe xong Tần Vũ Yên cùng Lý Ngư Môn lời nói. đối với Tu La Đạo Thành có một cái mơ hồ khái niệm. Tần Vũ Yên tiếp tục nói, dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều năm qua điều tra, có chút chứng cứ phỏng đoán, năm đó Tu La Tông bị diệt, rất có thể là đương kim ma giới như mặt trời ban chưa cường thịnh tông môn Ma Khôi Tông thủ đoạn, mà đem trên dưới Tu La Tông cả nhà mấy trăm vạn võ giả luyện chế thành nhân quý. Cũng chỉ có Ma Khôi Tông cường giả có tư cách làm đến. Lâm Bạch mặc dù chưa nghe nói qua Ma Khôi Tông danh tự, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là cùng Phi Kiếm Ma Tông, một cái lượng cấp ma giới thế lực bá chủ tông môn. Tần Vũ Yên còn nói thêm, trong Tu La Đạo Tràng có năm đó Tu La Tông bất hủ nhân quý ngày đêm dạo chơi trong đó. Bọn hắn đối với người sống khí tức thời gian mẫn cảm. Cho nên nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ đời thứ ba trưởng giáo xuất lĩnh mấy chục vạn cường giả giết vào Tu La Tông Sơn môn bên ngoài, nhiều như thế năm tháng hạ xuống, không người nào có thể bước vào Tu La Tông Sơn môn bên trong. Cho nên bây giờ nội bộ Tu La Tông bảo vật, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí đều không người lấy đi. Bao nhiêu năm đến nay, vô số võ giả muốn âm thầm chui vào Tu La Tông bên trong, lấy đi bị nhân quý trông coi bảo khố trong vùng đất bí ẩn bảo vật. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết tại trong đó. Tu La Đạo Tràng phương viên 500 vạn dặm, vốn là một chỗ động thiên phúc địa, thiên địa linh mạch, trong đó sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị hoa cùng linh đan diệu dược. Coi như không vào Tu La Tông Sơn môn bên trong, liền ở bên ngoài Tu La Tông khai thác một chút linh dược, cầm tới ngoại giới đến buôn bán, cũng có giá trị không nhỏ. Đơn giản mà nói, Tu La Đạo Tràng 500 vạn dặm cương vực, đầy đất đều là bảo vật vật, đầy đất đều là hoàng kim, đồng dạng, đầy đất đều là nguy hiểm, đầy đất đều là nhân quý. Chấm ngoặc kép, Thanh La sư đệ, có thể hay không có hứng thú a? Nghe xong Tần Vũ Yên lời nói, Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, nghe tựa hồ là một cái địa phương tốt, như vậy địa phương coi như không vớt được chỗ tốt gì. Nếu là có thể kiến thức một phen năm đó ma giới cường thịnh tông môn cường giả, cũng là không sai. Lý Ngư Môn nghe được trong lòng run sợ, lại hỏi, bất quá Tần sư tỷ, ta nghe nói Tu La Đạo Tràng từ khi đời thứ tư trưởng giáo phong ấn sau đó, nếu là không có ngọc lệnh, liền không thể bước vào trong đó. Những năm gần đây Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử rất nhiều người đều là tốn sức thủ đoạn mới đến thông hướng Tu La Đạo Tràng ngọc lệnh, coi như Thanh La sư đệ có hứng thú, đoán chừng cũng đi không được a. Tần Vũ Yên nói ra, đây chính là ta hôm nay ý đồ đến. Thanh La sư đệ, thực không dám giấu giếm, Tần các tiếp xuống sẽ có một trận đối với Tu La Đạo Tràng kế hoạch hành động. Trong Tu La Đạo Tràng, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ rồi. Tần các cố ý tiến về Tu La Đạo Tràng ngắt lấy Bỉ Ngạn Hoa, cho nên chuyến này rất nhiều một chút thực lực cường đại hộ vệ. Những hộ vệ này bên trong, có một nửa là thuộc về Tần các chính mình bồi dưỡng cường giả, mà một nửa kia thì cần muốn tuyển chọn trong Vĩnh Hằng Ma Tông kinh nghiệm lão đạo, thủ đoạn thông thiên, bản sự hơn người võ giả. Ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi. Tần Vũ Yên trong mắt lật lên rảo hoạt quang mang. Bàn về kinh nghiệm lão đạo, thủ đoạn thông thiên, bản sự hơn người, tâm cơ lòng dạ, cái kia đoán chừng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ngoại trừ vị kia nhường sư đệ kinh ngạc Lữ công tử bên ngoài, sư đệ nhận đệ tam, vậy liền không người nào dám nhận đệ nhị. Huống hồ sư đệ trong tay còn có một tay đại sát khí. Một khi trăm trượng hư ảnh lộ ra, mặc dù thái ất đạo quả võ giả đều phải nhượng bộ lui binh a. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi cảm thán Tần Vũ Yên tin tức thật đúng là linh thông. Tần Vũ Yên cũng không có đi theo Lâm Bạch Bạch Cốt Đạo Tràng, nhưng hắn lại biết Lâm Bạch ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng thi triển qua Chí Tôn Tướng. Hơn nữa còn biết rõ Lâm Bạch tại Lữ công tử trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Nếu là Thanh La sư đệ đối Tu La Đạo Tràng có ý tứ, ta có thể cho sư đệ một cái hộ vệ danh ngạch, đi theo Tần các đội ngũ cùng nhau tiến vào Tu La Đạo Tràng. Đến mức tiền thù lao ngươi không cần phải lo lắng, Tần các tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi bán mạng hộ vệ đám võ giả. Tần Vũ Yên vừa cười vừa nói. Hết chương.